Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chính mình có muốn hay không lên đài đây? Trên internet suy đoán Trương Dương nhìn thấy, hắn vì bác cũng thu được rất nhiều hỏi dò. Hắn vốn là muốn giải thích một chút, nhưng ngẫm lại vẫn là quyết định đem một ít hào phóng diện sự tình giải quyết lại nói. 5 giờ chiều, Trương Dương ở một quán cơm nhìn thấy Diệp Uyển cùng giáo viên của nàng, Bạch Thanh Dương, một chừng 40 tuổi nữ nhân. Khả năng là bởi vì nàng lão sư nghề nghiệp này duyên cớ, trên người nàng có một loại nhìn rất khí chất tao nhã. Xin chào, Trương Đạo, Bạch lão sư, chào ngài. Hai người rất khách khí nắm tay. Bạch Thanh Dương nói rằng, Trương Đạo, cảm tạ ngươi đồng ý cho Trần Thành đứa bé kia cơ hội. Nếu không là ngươi a, đứa nhỏ này đời này có thể hay không ra mặt đều là ẩn số. Trương Dương vội hỏi, Bạch lão sư, ngàn vạn đừng nói như vậy. Trần Thành rất khắc khổ, cũng rất có thiên phú. Coi như là ta lần này không tìm hắn, hắn cũng sớm muộn sẽ hồng. Diệp Uyển cười cùng hai người nói rằng, các ngươi đừng có khách khí như vậy, ngồi xuống nói chuyện đi. Đúng đúng đúng, ngồi xuống nói chuyện. Bạch Thanh Dương ra hiệu Trương Dương ngồi xuống, còn nói một ít cảm tạ. Nguyên lai Trần Thành cũng thật là thân thích của nàng, vẫn là họ hàng gần, là tỷ tỷ nàng đứa nhỏ. Tiền kỳ nàng cũng giúp đỡ giới thiệu một chút nhân vật cho hắn, nhưng cuối cùng hiệu quả đều không để ý nghĩ. Khả năng cũng chính là nguyên nhân này, nàng mới đối với một bộ kịch liền đem Trần Thành nâng hồng Trương Dương đặc biệt cảm kích. Một phen khách sáo qua đi, Trương Dương cũng nói sáng tỏ chính mình tìm nàng hỗ trợ ý nghĩ. Bạch lão sư, kỳ thực ngày hôm nay ta cũng có việc muốn xin ngươi hỗ trợ. Ta gần nhất ở chủ bị một ca sướng tiết mục, ngươi là hành gia, vì lẽ đó ta nghĩ mời ngài tới đảm nhiệm này đương tiết mục âm nhạc tổng giám. Ngài xem có rảnh không? Bạch Thanh Dương cười nói, Diệp Uyển đề cập với ta một hồi, cuối tuần ta ngược lại thật ra có thời gian, nhưng ta có chút lo lắng không thể đảm nhiệm được a. Trương Dương vừa nghe có hy vọng, vội vàng nói, Bạch lão sư, ngài nói giỡn, người nào không biết ngươi ở học viện âm nhạc địa vị a? Nếu như liền ngươi đều không thể đảm nhiệm được, cái nào còn có người có năng lực này a? Có thể đừng nói như vậy, nghe nói ngươi đây là hơn 100 triệu chế tác a, loại này đại chế tác quốc nội có thể không bao nhiêu. Hơn nữa ta cũng không tham dự quan hệ mục chế tác, ngươi thật có thể yên tâm. Bạch lão sư ngươi quá khách khí, ngươi chuyên nghiệp bãi ở đây, ta nào có không yên lòng đạo lý. Bạch Thanh Dương cười cợt, cũng không khách khí nữa, hỏi, ta nghe Diệp Uyển nói, ngươi tiết mục này là chính mình độc lập chế tác. Đúng, Trương Dương không có phủ nhận, ta theo Thượng Hải vệ thị bên kia nói qua, bọn họ muốn nhúng tay tiết mục chế tác, vì lẽ đó ta từ chối. Không phải ta không tin tưởng bọn hắn, mà là ở chế tác chuyện như vậy trên, mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình. Ý nghĩ của ta bọn họ không nhất định tán thành, ý nghĩ của bọn họ ta cũng không nhất định tán thành. Vì lẽ đó, vì giảm thiểu phiền phức cùng với bảo đảm tiết mục chất lượng, ta tiết mục nhất định phải do ta đến khống chế toàn cục. Nói chính là a, lại như ngươi đập binh sĩ như thế, nếu như này bộ kịch không phải chính ngươi khống chế, tiểu đội trưởng xuất ngũ cùng với đại đội 7 giải tán nội dung vở kịch chỉ sợ cũng đập không ra chứ. Không có nơi này làm nền, mặt sau những kia kinh điển nội dung vở kịch cũng khó có thể triển khai. Điểm ấy ta ủng hộ ngươi. Cảm ơn Bạch lão sư. Có điều, ta hỗ trợ sự tình. Chấm ngoặc kép, Bạch Thanh Dương tựa hồ còn có chút do dự. Trương Dương vội vàng nói, Bạch lão sư, phương diện thù lao ngài yên tâm, ta có thể dựa theo Diệp Uyển lương bổng phó cho ngài. Ai, ta không phải ý này. Bạch Thanh Dương giờ khóc giờ cười, ở suy nghĩ một chút sau, nói rằng, Trương Đạo, ngươi cẩn thận nói cho ta một chút này đương tiết mục hình thức. Không thành vấn đề. Trương Dương lấy ra tiết mục chế tác sách, từng tờ tỉ mỉ cùng với nàng giải thích, hơn nửa canh giờ. Bạch Thanh Dương trên mặt toát ra một đại cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Tán thưởng nói, tiết mục này rất có ý nghĩ. Cùng đương thời những kia khán giả đã có chút phản cảm Tiền Tú tiết mục so ra. Thật có thể nói là rất có đổi mới. Chỉ cần bảo đảm chất lượng, nó sau khi ra ngoài nhất định sẽ gây nên không nhỏ tiếng vọng. Người lão sư kia ý của ngươi là, Bạch Thanh Dương nói, ta có thể hỗ trợ. Quá tốt rồi, Trương Dương đại hỉ, trực tiếp từ trong bao lấy ra một phần hợp đồng. Lão sư, chúng ta đem hợp đồng ký rồi đi. Thù lao liền theo Diệp Uyển lương bổng cho, 500 ngàn một ký. Nói, hắn lấy ra bút chuẩn bị điền. Đừng, Bạch Thanh Dương sợ hết hồn. Ta sao có thể nắm cái giá này a? Ngươi coi ta là thành người nào? Theo, đè 5 vạn khối một kỳ đi. Như vậy sao được? Trương Dương cũng gấp, nhân gia tốt xấu là học viện âm nhạc đại danh đỉnh đỉnh lão sư. 5 vạn một kỳ cũng quá xem nhẹ nhân gia. Nếu như truyền đi, hắn nhất định sẽ bị mắng chết. Cho một minh tinh mấy trăm ngàn lệ phí di truyền. Một học viện âm nhạc chuyên nghiệp lão sư mới cho 5 vạn. Này không phải tìm mắng sao? Bạch Thanh Dương hiển nhiên không nghĩ nhiều như vậy. Nói rằng, liền như thế định, không phải vậy ta cũng không dám đáp ứng ngươi. Bạch lão sư, Trần Thành sự tình chúng ta trước tiên để một bên. Chớ cùng việc này nói làm một, ngươi đồng ý đến giúp ta cũng đã là cái ân huệ lớn. Đầy đủ đưa ta giúp Trần Thành ân tình. Trương Dương đoán được nàng đang suy nghĩ gì. Cười nói, ta có thể không cho ngươi 500 ngàn. Nhưng 5 vạn là thật sự không xứng với ngài giá trị bản thân. Như vậy đi, chúng ta chiết cái bên trong 200 ngàn một ký, được không? Xem là ngài chịu thiệt một chút. Không được. Chấm ngoặc kép, Bạch Thanh Dương còn muốn cự tuyệt. Liền như thế định, Trương Dương trực tiếp ở thù lao ô trên viết đến 200 ngàn con số. Đối với cái này giá thị trường, Trương Dương là thật sự không hiểu. 500 ngàn hay là quý giá một điểm, nhưng 200 ngàn có thể xin mời tới một người kinh nghiệm phong phú năng lực xuất chúng lão sư. Hắn cảm thấy không một chút nào thiệt thòi. Có nàng tọa chấn, này đương tiết mục âm nhạc hiệu quả liền chạy không được. Bạch Thanh Dương nhìn hắn thật sự tiếp tục viết, nhất thời cuống lên. Bạch lão sư, người nghe ta nói. Trương Dương xua tay ra hiệu nàng đừng đứng dậy. Nói rằng, ta xin ngài giúp bận bịu thật không đơn giản a, bởi vì hiện tại ta không có thứ gì. Ta cần ngươi giúp ta bố trí sân bãi, mua thiết bị các loại một loạt sự tình. Những thứ này đều là cần ngài đến giúp đỡ, bởi vì ta đối với những này thực sự là không hiểu. Như thế tính được, 20 vạn cũng chính là cái khổ cực phí. Coi như là như vậy cũng không cần như thế cao a. Người này một kỳ tiền đều đỉnh ta nửa năm tiền lương. Bạch Thanh Dương cũng là cái thực sự người. Được rồi, Bạch lão sư, việc này chúng ta liền như thế định. Ngài ký tên, Trương Dương khuyên can đủ đường. Cuối cùng cũng coi như là đem chuyện này bỏ qua. Sau khi ăn xong, Bạch Thanh Dương theo hắn đi tới kỳ tích thị tần nhìn một chút thu lại. Hỏi một hồi hắn muốn đạt đến hiệu quả. Trương Dương đương nhiên là hướng về được rồi làm. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là hắn làm đệ nhất đương chân chính về mặt ý nghĩa tống nghệ tiết mục. Hiệu quả đương nhiên thân thiết. Hơn nữa đây là ca sướng loại tiết mục. Âm hiệu là mấu chốt nhất một khâu. Hắn làm sao cũng không dám ở nơi này phương diện tiết kiệm tiền. Biết rồi Trương Dương muốn hiệu quả. Bạch Thanh Dương liền liệt một phần danh sách đi ra, đem quy cách loại đều viết đến mức rất tỉ mỉ, sau đó phân phát các nàng trường học thiết bị cung cấp thương. Nhường bọn họ báo giá, giá cả rất nhanh bị báo lại đây, nhìn gần nghìn vạn con số, Trương Dương khóe miệng cũng không nhịn được co giật một hồi. Này vẫn là cho thuê giá cả, nếu như mua còn không biết muốn lật mấy cái lần, có điều, muốn hiệu quả tốt. Đương nhiên đến muốn cam lòng dùng tiền, liền, do Bạch Thanh Dương giúp đỡ giật dây, hắn ngày thứ hai hãy cùng cung cấp thương bên kia ký rồi hợp đồng. Tiện thể nhường công ty bọn họ phái mấy người đến hiện trường phụ trách những thiết bị này kỹ thuật, chống đỡ, bảo đảm thiết bị ở diễn xuất trong lúc sẽ không xảy ra vấn đề. sau đó lại là sắp xếp thu lại trang trí bố trí. Ánh đèn, ghế dựa, sân khấu, máy quay phim loại hình. Một trận bận bịu sống sót. Một ngày liền như thế qua. Trở lại phòng thuê sau, Trương Dương cho Lưu Văn Tiên gọi điện thoại. Trương Đạo, ta đang muốn tìm ngươi đây. Cha ta đối với ngươi tiết mục mới quan danh có chút ý đồ. Nhưng hắn muốn cùng ngươi nói chuyện. Được đó, nếu không các ngươi lại đây kinh thành đi. Vừa vặn đem quảng cáo sáng tạo cho các ngươi nhìn. Quảng cáo nghĩ kỹ. Lưu Văn Tiên rất mừng rỡ. Nghĩ kỹ. Được được, ta vậy thì đi sắp xếp. Ngày mai đến kinh thành chúng ta liên hệ ngươi. Được, cúp điện thoại. Trương Dương một bên nhường nhẫn hấp thu hoàng kim một bên định ca sĩ. Hai ngày nay Tả Thượng Hoa cùng Trình Khánh Quang đều tìm đến không ít ca sĩ. Tuy rằng tiếng tăm đều cùng Diệp Uyển gần như không tính là hàng hiệu. Nhưng bọn họ nghe được là Trương Dương tiết mục đều biểu thị có như vậy một điểm ý đồ. Nhưng cũng không có cách nào liền như thế xác định được. Dù sao đây là quốc nội đệ nhất đương minh tinh lên đài thi đấu tiết mục. Những người này đều có sự kiêng dè, chỉ lo tham gia sau sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó, những này cũng phải đàm luận. Trương Dương đem những này ca sĩ tư liệu một phần xem. Sau khi xem xong còn tra bọn họ lịch sử tin tức. Còn nghe bọn họ ca, nhân phẩm không tốt mặt trái tin tức quá nhiều hắn khẳng định là không muốn. Ngón giọng không tốt mua danh chuộc tiếng hắn khẳng định cũng không thu. Hắn muốn chính là thực lực sướng tướng. Tốt nhất vẫn là loại kia bị mai một ca sĩ. Dù sao hắn cũng hy vọng này đương tiết mục truyền hình xong sau. Tham gia tiết mục những này ca sĩ đều có thể bạo hồng. Vậy cũng là hắn vì là thế giới này âm nhạc giới làm một điểm tiểu cống hiến. Từng cái xem. Có bị chọn lựa có bị bài trừ. Còn có một chút là chờ định. Đệ nhất kỳ cần 6 cái tiêu chuẩn. Diệp Uyển là nhất định phải ở. Hắn lựa chọn làm này đương tiết mục rất lớn một cái nguyên nhân cũng là bởi vì nàng. Dù sao lúc trước đã đáp ứng muốn ở trong vòng 3 năm đem nàng đẩy lên một đường vị trí kia. Này đương tiết mục là một cơ hội rất tốt. Nghĩ biện pháp làm cho nàng bắt ca vương vinh quang. Mặt sau lại đổ thêm dầu vào lửa một hồi. Sự tình gần như nên liền xong rồi. Đương nhiên. Nội định sự tình hắn khẳng định không đến nỗi làm. Hắn muốn chính là Diệp Uyển dựa vào bản thân ngón giọng đưa cái này ca vương bắt. Trừ Diệp Uyển, còn cần 5 người. Phía trước mấy kỳ hắn chưa hề nghĩ tới tìm hàng hiệu. Hắn cũng không tiền nhường hàng hiệu đi tới sướng nhiều như vậy kỳ. Ngược lại đều mang tướng mạo. Hàng hiệu không lớn bài ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ cần tiếng ca có thể hấp dẫn người đã đủ rồi. Chỉ cần phía trước mấy kỳ làm được, hắn tin tưởng nhất định sẽ có hàng hiệu chủ động liên hệ hắn. Đến thời điểm giá tiền nói không chắc chỉ cần ý tứ là được. Nếu như tiếng vọng đủ lớn, coi như là không trả thù lao khả năng cũng có người tới cọ nhiệt độ. Về phần hắn chính mình nếu không mượn cơ hội này đi tới mở rộng một hồi tiếng tăm hắn cũng vẫn không có nghĩ kỹ, trong lòng hắn là rất muốn đi tới. Dù sao trong tay hắn có nhiều như vậy ca, không lấy ra quả thật có chút lãng phí. Cho Diệp Uyển sướng chính là thích hợp giọng nữ sướng, giọng nam ca không thể cho nàng. Vậy cũng chỉ có thể nhường hắn đến biểu hiện. Có điều, hắn ngón giọng là cái vấn đề lớn. Nếu như thật đi tới, có thể hay không ở loại này tàn khốc thi đấu chung kiên nắm hai kỳ đều là ẩn số. Nếu như đi tới một kỳ liền bị đào thải. Vậy cũng khó coi, ngược lại hiện tại thời gian còn sớm, đến quyết định đến mặt sau lại nhìn, phía trước mấy kỳ vẫn là lấy một người chủ trì về mặt thân phận trang. Bận bịu mãi đến tận hơn 11 giờ, đơn giản rửa mặt một hồi, lên giường nghỉ ngơi, lần này thời gian rất sung túc, hắn không muốn đem chính mình khiến cho quá uể oải, dù sao thân thể mới phải tiền vốn làm cách mạng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.